Thiên Vô, chương 1327, Tam Hoàng Lục Tôn, góc truyện audio.com, bên sinh mệnh chi đàn, ánh sáng sinh mệnh càng lúc càng nhạt, đường nét nhân linh chi tháp càng rõ ràng hơn, các hành giả chuẩn bị tham gia nhân linh chi tháp rất hưng phấn. Tiếng chuông vang lên, là sinh mệnh chi chung. Trong tiếng chuông sinh mệnh trang nghiêm túc mục, các hành giả xem nhân linh chi tháp là long môn, nghe đồn là thủ hộ căn nguyên nhân linh rốt cuộc hiện thế. Đây là một tòa tháp to đỉnh thiên lập địa, một tòa tháp khổng lồ không có giới hạn, vô cùng vô tận. Khi nhân linh chi tháp hiện thế, khi sinh mệnh chi chung vang lên, một đoàn mấy chục người mặc áo trắng thánh khiết xuất hiện trong nhân linh chi tháp. Đây là linh quan bảo vệ nhân linh chi tháp, nghe nói là người hầu của nữ hoa nương nương. Nghe nói linh quan không có phụ mẫu, không có xác thịt, là sinh mệnh nữ hoa nương nương ngày xưa nặn đất tạo ra. Một linh quan nhìn hành giả đông nghìn nghịt, ánh mắt hờ hững không có cảm xúc. Khi linh quan tuyên bố nhân linh chi tháp mở ra, đám hành giả dục dịch chen lấn nhau xông vào, tình huống đồ sộ khiến người ta thán. Trong đám đông đó, Trần Lạc luôn nhìn chằm chằm nhân linh chi tháp như đang cảm nhận cái gì, do dự cái gì, bàng hoàng cái gì. Đột nhiên một thanh âm vừa quen thuộc lại xa lạ truyền vào tai Trần Lạc. Họ Trần, ta cảm thấy nên cho ngươi biết vài chuyện. Là giọng của nữ nhân Hắc Y Chúa Tể Dự Ngôn Chi Thư. Trần Lạc phớt lờ nữ nhân Hắc Y, mắt vẫn dõi theo nhân linh chi tháp. Ta biết ngươi không thích nghe, nhưng ta vẫn phải nói. Trang cuối cùng Dự Ngôn Chi Thư chưa ngưng diễn xong, tất cả còn khả năng thay đổi. Chỉ cần ngươi muốn, ta trịnh trọng hy vọng ngươi có thể đổi ý từ bỏ thân phận Phục Hy. Vì khi ngươi vấn đỉnh Phục Hy, mọi chuyện không thể thay đổi. Ngươi nên biết ngươi chính là Phục Hy chính là ngươi, ta tin tưởng hiện tại ngươi cũng có thể cảm giác rõ ràng Phục Hy chi tâm đang kêu gọi ngươi. Ngươi càng biết dung hợp với Phục Hy chi tâm thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Đúng, ta khẳng định với ngươi, chính xác là thế. Chỉ cần ngươi dung hợp Phục Hy chi tâm thì mọi thắc mắc mờ mịt đều rõ ràng. Nhưng tất cả sẽ được định sẵn, những nhân quả sinh ra vì ngươi sẽ bùng nổ. Nhớ kỹ, toàn bộ nhân quả diễn sinh vì ngươi, chắc ngươi không biết mình sinh ra bao nhiêu nhân quả đi. Có cần ta cho ngươi biết không? Thế này, từ sáng thế giả hỗn độn đến tộc nhân bàn cổ khai thiên tích địa, trên trời có chúa tể các thần, dưới đất có chúa tể vạn ma, rồi chúa tể nhân gian ngũ sắc thiên. Tất cả là nhân quả với ngươi. Sự tồn tại của ngươi dính líu đến rất nhiều, cũng ảnh hưởng rất nhiều. Nếu không tin ngươi cứ tìm bà Sa, nhìn xem nhân quả chi thư trong tay nàng là biết. Điều này không quan trọng, nhưng quan trọng là lời ta sắp nói với ngươi. Nếu ngươi đã dung hợp nguyên tội, nguyên thủy được đến căn nguyên Phục Hy chắc cũng trải qua Phục Hy luân hồi. Nhưng ta chắc chắn ngươi không biết sau khi bị trấn áp trong địa ngục xảy ra chuyện gì. Ngươi dám nói ngươi biết sao? Ngươi nên biết những ký ức này giấu trong Phục Hy chi tâm, nếu dung hợp nó thì ngươi sẽ biết hết chuyện xảy ra trong khi bị trấn áp trong địa ngục. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới tại sao Phục Hy chi tâm bị chôn trong nhân linh chi tháp không? Là ai chôn, ai muốn chôn Phục Hy chi tâm, ngươi có suy nghĩ những điều này không? Ngươi không suy nghĩ gì hết, chắc chắn là không. Bây giờ ta cho ngươi biết, người chôn Phục Hy chi tâm không ai khác hơn chính là ngươi. Ngươi có biết tại sao chỉ có ký ức sao? Góc truyện audio.com, khi bị trấn áp trong địa ngục là mơ hồ không? Ngươi không biết, lão thiên gia, đại địa lão gia tử cũng không biết. Dù là nữ hoa, nữ vu, nữ đế thậm chí bà sa cũng không biết. Nguyên vô tận hải, vũ trụ chỉ có mình ta biết. Đó là bởi vì hỗn độn náo động, thiên địa trọng sinh. Ngươi biết tại sao đó là bởi vì hỗn độn náo động, tại sao thiên địa trọng sinh không? Ta cho ngươi biết, là ngươi khiến hỗn độn náo động, là ngươi làm thiên địa trọng sinh. Ngươi biết tại sao chính ngươi làm vậy không? Ngươi không biết, ta cho ngươi biết, đó là vì ngươi dung hợp hư vọng chi thư tìm về bản ngã. Ngươi có biết đã tìm về chân ngã gì không? Chắc ngươi cũng suy đoán được. Ngươi tìm về chân ngã ở mảnh đất hư vọng. Chân ngã mảnh đất hư vọng là cái gì? Dù ta không nói thì ngươi cũng nên suy đoán ra. Ta nói nhiều như vậy chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu sao? Nếu chưa hiểu thì ta nói thẳng đây. Ngày xưa vì sao ngươi khiến hỗn độn náo động, thiên địa trọng sinh? Có muốn biết không? Đó là vì khi thiên địa nhân tam thư vừa hiện thế đã bị ngươi cướp mất tiếp theo. Không có tiếp theo, ngươi lấy được thiên địa nhân tam thư làm hỗn độn náo động, thiên địa trọng sinh. Ngươi chôn Phục Hy chi tâm, và chôn luôn chân ngã của ngươi. Nhóm nữ hoa có lẽ biết tại sao ngươi khiến thiên địa trọng sinh, nhưng bọn họ không biết lý do ngươi chôn chân ngã, không ai biết. Nhưng có điều chắc chắn rằng chôn vùi vì ngươi muốn quên đi. Ngày xưa ngươi dung hợp hư vọng chi thư tìm về chân ngã rồi cuối cùng chôn chân ngã, khiến thiên địa trọng sinh. Ngươi muốn quên cái gì ta không biết, không nghĩ ra. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có chắc chắn muốn tìm về chân ngã đã bị ngươi chôn vùi không? Nếu bà Sa có mặt ở đây, nàng sẽ nói cho ngươi biết nhiều lúc đau khổ truy tìm nhân quả không phải nhân quả mà ngươi muốn. Ngày xưa ngươi tìm đến chân ngã cũng được thiên địa nhân tam thư, cuối cùng lại chôn chân ngã khiến thiên địa trọng sinh. Bây giờ ngươi tìm thấy chân ngã, khi ngươi có được thiên địa nhân tam thư thì ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Ngươi đã suy nghĩ chưa? Ngày xưa nhân quả vì ngươi còn ít, chỉ lác đác vài nhân quả nhưng ngươi lựa chọn quên. Bây giờ nhân quả sinh ra vì ngươi nhiều không đếm hết, ha ha ha, ngươi tự nghĩ đi. Nữ nhân hắc y chúa tể dự ngôn chi thư rời đi. Từ đầu đến cuối Trần Lạc không nói một câu, hắn vẫn nhìn nhân linh chi tháp. Sinh mệnh chi đàn, nhân linh chi tháp, hành giả nhiều vô số kể đang nhận nhân linh chi tháp thử thách, làm cách nào vượt qua để thành tựu nhân bảng chi danh, làm sao vấn đỉnh vương tọa thì khó nói rõ ràng. Có người nói tùy tạo hóa từng người. Thử thách này bao gồm mọi mặt, có lẽ là căn nguyên bản thân, có lẽ là nhân quả vận mệnh, có lẽ là công đức tâm cảnh vân vân. Đừng nghi ngờ nhân linh chi tháp có thể kiểm tra ra mấy thứ này không? Nhân linh chi tháp bảo vệ chân chi bản nguyên, quản lý nhân chi pháp tắc. Hễ ngươi ở trong nhân chi pháp tắc thì không thể giấu giếm nhân chi pháp tắc. Thời gian chậm rãi trôi, ngày càng nhiều hành giả gục ngã, bị đào thải. Dần ít có hành giả tiếp tục ở lại nhân linh chi tháp, ban đầu là đếm không hết đến chỉ còn vạn người. Mỗi giây đều có hành giả bị đào thải. Ánh mắt mọi người luôn nhìn chằm chằm Mạc Vấn Thiên, Ninh Chiến, Diệp Vô Trần, muốn xem cuối cùng bọn họ có thể vấn đỉnh ba nhân hoàng vương tọa không. Cách chương.